Chương 2358, ngạo khí 10 phần, Lý Thất Dạ đến, ánh mắt quét qua, giữa thần thái không có phẫn nộ, cũng không có nổi nóng, 10 phần bình tĩnh, thậm chí là phong khinh vân đạm, nhưng khi hắn loại ánh mắt bình thản này khẽ quét mà qua, không biết có bao nhiêu người là câm như hến, đặc biệt là nghĩ đến Lý Thất Dạ động một chút lại đồ sát đăng thiên chân thần, càng làm cho rất nhiều người là trong nội tâm rùng mình, không khỏi vì đó mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ tùy ý nhìn Vân Độ công chúa một dạng, trước mặt mọi người bị người tát một cái, Vân Độ công chúa là vô cùng phẫn nộ, nàng làm Vân Độ đạo thống công chúa, được xưng tụng là cao cao tại thượng, cao quý không tả nổi, huống chi lúc này bọn hắn Vân Độ đạo thống cường đại nhất lão tổ Vân Độ Ưng Thần ở đây, ai dám động nàng mảy may, nhưng hết lần này tới lần khác liền dưới tình huống như vậy, Lý Thất Dạ là rút nàng một bạt tai, đây đối với nàng tới nói, thật sự là vô cùng nhục nhã. Hết lửa giận, thậm chí là nghiến răng nghiến lợi, nhưng là, không biết vì cái gì, thời điểm khi Lý Thất Dạ một ánh mắt bình thản vô cùng này xem ra, giống như là một chậu nước lạnh xối dội tại trên đỉnh đầu của nàng, lập tức dập tắt lửa giận của nàng. Không biết vì cái gì, thời điểm khi Lý Thất Dạ ánh mắt này nhìn đến, nàng cảm giác mình tựa như là một người chết, chí ít ở trong mắt Lý Thất Dạ chính mình là một người chết, Lý Thất Dạ cũng không có sinh khí, cũng không có phẫn nộ. Cứ như vậy bình thản một ánh mắt trông lại thời điểm, để Vân Độ công chúa rùng mình, nàng không khỏi lui về sau một bước, vô cùng phẫn nộ nàng, lập tức phẫn nộ không nổi, trong nội tâm ngược lại có mấy phần bản năng e ngại, không khỏi lui về sau mấy bước. Lý Thất Dạ đứng ở nơi đó, phong khinh vân đạm, nói ra, ta tới, có lời gì, liền cứ việc nói đi. Tại vừa rồi người người đều nói muốn thảo phạt Lý Thất Dạ, không biết có bao nhiêu đạo thống biểu hiện được muốn lập tức đem Lý Thất Dạ chém thành muôn mảnh. Tự hồ Lý Thất Dạ cùng bọn hắn có thù không đội trời chung một dạng, nhưng là, khi Lý Thất Dạ chân chính xuất hiện, lập tức không biết có bao nhiêu đạo thống lập tức tịt ngòi, đạo thống mới vừa rồi còn mở miệng muốn thảo phạt Lý Thất Dạ lập tức không lên tiếng, hoặc là chính là ngươi nhìn ta nhìn ngươi. Ở thời điểm này, ai cũng không nguyện ý làm chim đầu đàn, lại nói Lý Thất Dạ hung ác bọn hắn cũng đã được nghe nói, hiện tại có một thiếu thần những nhân vật lãnh tụ này ở đây, bọn hắn cần gì phải cướp làm pháo hôi đâu. Hôm nay tại Vạn Phong Lĩnh gặp nhau, mọi người cũng chưa nói tới ác ý. Lên tiếng trước nhất hay là Dương Minh Tán Nhân, nàng ngồi ngay ngắn tại chỗ đó, cao khiết quý tộc, chậm chậm nói ra, có không ít đạo thống cho rằng ngươi tu luyện ma công, cho nên tất cả mọi người nhất định phải xác minh một chút, dù sao năm đó các ngươi cùng đình đạo thống cùng vạn thống giới đã từng làm qua hứa hẹn, hy vọng ngươi cũng phải đi tuân thủ. Ma công. Lý Thất Dạ cười nhạt một tiếng, nói ra, bực này chút tài mọn mà thôi. Chỗ nào nhập pháp nhãn của ta, mắt thấy là thật. Lúc này Bàng Long đạo thống lão tổ lập tức đứng dậy, trầm giọng quát, ngươi đồ sát tam đại đạo thống ngàn vạn vô tội đệ tử, mục nát diệt thiên địa, đây là dùng chính là các ngươi cuồng đình đạo thống ma công, việc ác như thế, thực sự để cho người ta giận sôi, đây là ác ma hành vi, người người tru diệt, ngu xuẩn. Lý Thất Dạ nhìn đều chẳng muốn đi xem bọn hắn, cười nhạt một tiếng mà thôi, chỉ sợ giảo biện cũng vô dụng. Ở thời điểm này một thiếu thần đứng lên, thần thái nghiêm nghị, trầm giọng nói ra, việc này đông đảo người chứng kiến, hàng ngàn hàng vạn người tận mắt thấy ngươi dùng ma công đồ sát tam đại đạo thống ngàn vạn vô tội đệ tử, bằng chứng như núi, giảo biện cũng không làm nên chuyện gì. Nói đến đây, một thiếu thần nhìn xem Dương Minh Tán Nhân, trầm giọng nói ra, Tán Nhân, việc này bằng chứng như núi, việc ác như thế như cũng không tính là ác ma cách làm, hay là cái gì, cho nên, bằng vào ta đề nghị. Đối với ma đầu không cần khách khí, tru diệt liền có thể, ngươi chính là một thiếu thần đúng không? Tại thời điểm Dương Minh Tán Nhân vẫn không nói gì, Lý Thất Dạ không khỏi lộ ra dáng tươi cười, không sai, chính là tại hạ. Một thiếu thần cười ngạo nghễ, nói ra, ta một thiếu thần cả đời không ưa nhất chính là ngươi bực ác ma làm hại nhân gian, lạm sát kẻ vô tội này, cho nên ta nguyện vì vạn thống giới tận sức mọn, chém giết ngươi loại ma đầu này. Lúc này một thiếu thần nói chuyện là không khách khí chút nào, nói thẳng là muốn chém giết Lý Thất Dạ, giữa bọn hắn ân oán vốn là đã sâu, hiện tại một thiếu thần đã là nắm chắc thắng lợi trong tay, nắm giữ đại cục, làm sao cần khách khí với Lý Thất Dạ, thậm chí có thể nói, hắn căn bản cũng không đem Lý Thất Dạ để ở trong mắt, thiếu chủ nghĩa bạc vân thiên, hiệp nghĩa nhân tâm, chính là chúng ta mẫu mực, gặp một thiếu thần trực tiếp cùng Lý Thất Dạ đối mặt. Không ít tu sĩ cường giả đứng tại một thiếu thần trận doanh bên này nhao nhao phụ họa, Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười, nhìn thoáng qua những tu sĩ cường giả phụ họa một thiếu thần này, lắc đầu nói ra, thẹn các ngươi hay là xuất thân từ đại đạo thống, như vậy khúng núng nịnh bợ, các ngươi thủy tổ mặt mũi đều bị các ngươi mất hết. Bị Lý Thất Dạ nói như vậy, không ít tu sĩ cường giả phụ thuộc một thiếu thần sắc mặt đỏ bừng, nhìn hầm hầm Lý Thất Dạ, có tu sĩ quát lên Lý Thất Dạ, nói ra, Lý Thất Dạ, ngươi ma đầu bực này, lạm sát kẻ vô tội, người người tru diệt. Một thiếu chủ nghi nghĩa nhân tâm, cử thế vô địch, tất tru ngươi. Lý Thất Dạ căn bản chính là không thèm để ý những tu sĩ này, chỉ là nhàn nhạt nhìn một thiếu thần một chút, cười cười, nói ra, xem ra ta là không có truyền đến, cái gì một gia thiếu chủ, trong mắt ta một con kiến hôi mà thôi, cũng dám ở trước mặt ta nói khoác mà không biết ngượng. Một thiếu thần cao ngạo tự phụ, không coi ai ra gì, đặc biệt là lúc này hắn nắm chắc thắng lợi trong tay, ẩn ẩn có trở thành vạn thống giới các đại đạo thống lãnh tụ, càng là không đem người khác để ở trong mắt. Bây giờ bị Lý Thất Dạ như vậy chẳng thèm ngó tới, lập tức để sắc mặt hắn biến đổi. Lý Thất Dạ, sắp chết đến nơi còn không biết. Một thiếu thần rét căm căm mà nhìn xem Lý Thất Dạ, hắn thậm chí có thể nói là nhìn xuống Lý Thất Dạ, lạnh lùng nói ra, thực lực ngươi mạnh hơn thì như thế nào, tại đế thống giới cường giả nhiều vô số kể, thời điểm ta tại đế thống giới, liền xem như chân đế, đã từng cùng ta thảo đạo, ngươi rễ cỏ vừa mới có chút thành tựu như vậy. Trong mắt ta ngay cả lông trâu đều tính không cần, muốn diệt ngươi, vậy chỉ bất quá là trong lúc chỉ đạn mà thôi. Một thiếu thần lời này khí rầm rỉ trùng thiên, đang lúc nói chuyện, bể nghệ cửu thiên thập địa, khinh thường bát hoang, khí thôn sơn hà tư thái, có bao quát chúng sinh tự phụ. Một thiếu thần lời như vậy, không biết để bao nhiêu người vì đó hít một hơi lãnh khí, trong lúc nhất thời, không ít người hai mặt nhìn nhau, liền xem như đạo thống lão tổ, cũng không khỏi trong nội tâm rung lên. Cũng không biết một thiếu thần lời này là thật là giả, nếu quả như thật là chân đế đều muốn cùng hắn luận bàn đại đạo, vậy liền quá ghê gớm, thiếu chủ vô địch, rất đẹp trai nha. Trong lúc nhất thời, không biết có bao nhiêu tuổi trẻ nữ tu sĩ đều bị một thiếu thần chỗ khí thế bể nghệ bát phương này chinh phục, một đôi tú mục ứa ra yêu thương, giống Bảo Kỳ công chúa, Âu Dương gia ngọc nữ, càng là hai mắt như hoa đào, câu hồn đồng dạng thẳng nhìn qua một thiếu thần, trong nháy mắt. Nghe được một thiếu thần lời như vậy, Lý Thất Dạ không khỏi nhàn nhạt cười một tiếng, nói ra, ta cũng muốn nhìn xem có ai có thế trong nháy mắt diệt ta, điều này cũng làm cho ta có hứng thú. Nói đến đây, Lý Thất Dạ chậm rãi nhìn một thiếu thần một chút, cười cười, nói ra, bất quá, về phần ngươi nha, chỉ sợ không được, ta trong nháy mắt diệt ngươi còn tạm được, không biết trời cao đất rộng. Một thiếu thần hai mắt mãnh liệt, xâm nhiên, nói ra, thế gian người nào có thế trong nháy mắt diệt ta? Ta tu một gia vô địch chi thuật, kim vạn đạo chi pháp, có được thế gian nhất vô song bảo vật, thử hỏi thế gian người nào có thế trong nháy mắt diệt ta. Lúc này, một thiếu thần bá khí mười phần, tinh thần phấn chấn, nhìn quanh ở giữa xem người trong thiên hạ không có gì, kêu gào Lý Thất Dạ, quát to, ta như diệt ngươi, đó chính là dễ như trở bàn tay, chỉ là một cái vạn thống giới cường giả mà thôi, trong mắt ta cùng sâu kiến chênh lệch không khác. Một thiếu thần bá đạo như vậy kêu gào mặc dù nói không ít người trong nội tâm khó chịu, nhưng lại không thể không thừa nhận thật sự là hắn có cuồng vọng vốn liếng, dù sao hắn thiên phú vô song, vô số tuyệt thế chi thuật, hắn nhìn lên một cái liền có thể lĩnh hội, không biết có bao nhiêu đạo thống muốn cầu cạnh hắn đâu. Lý Thất Dạ, có dám hay không cùng ta phân cao thấp? Lúc này một thiếu thần ngạo khí mười phần, bao quát chúng sinh, nha. Lý Thất Dạ nhìn xem một thiếu thần mười phần tự tin. Hắn không khỏi lộ ra dáng tươi cười, nói ra, ta cũng phải nhìn một chút ngươi có thủ đoạn gì, được, ngươi có thủ đoạn, sử hết ra đi, ta một thiếu thần cần gì quá nhiều thủ đoạn, chỉ cần một chiếc gương liền có thể, ngươi có dám hay không tại trên gương của ta chiếu lên một chút. Một thiếu thần cười lạnh một tiếng, ngạo nghễ, nhìn xuống Lý Thất Dạ, nói ra, tin rằng ngươi cũng không có can đảm này, kích tướng chi pháp này, quá kém cỏi. Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười. Nói ra, bất quá nha, con người của ta chính là ưa thích hướng trong cạm bẫy nhảy vào đi, tốt, ngươi cái gọi là bảo kính, lấy ra đi. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người nhìn qua một thiếu thần, tất cả mọi người muốn nhìn một chút một thiếu thần đến tột cùng là có bảo kính gì. Đương nhiên, một thiếu thần có kinh thiên bảo vật nào, tất cả mọi người không kinh ngạc, dù sao hắn xuất thân từ một gia, quản chi là tại đế thống giới, một gia đều là quái vật khổng lồ khó lường, cho nên một thiếu thần làm một gia thiếu chủ. Có được kinh thiên bảo vật, đó cũng là chuyện đương nhiên, tốt, ngươi cũng có chút can đảm. Một thiếu thần cười ngạo nghễ, cao cao tại thượng, một bộ tư thái trên chúng sinh, để cho người ta nhìn vừa muốn đem hắn một cước đá vào trên mặt đất. Lúc này một thiếu thần lấy ra một chiếc gương, hướng bên cạnh một phương, ngạo nghễ nói ra, ta bảo kính này, chính là vạn thế độc hữu, chỉ cần ngươi tất tại trước mặt nó chiếu lên một chút, coi như ngươi khó lường. Đương nhiên, nếu như ngươi bây giờ sợ hãi, hối hận còn kịp, vậy liền nhanh chóng đầu hàng đi. Mọi người phóng tầm mắt nhìn tới, nhìn kỹ, phát hiện tấm gương này tự hồ là dùng một loại thủy tinh không biết tên rèn luyện mà thành, ngoại trừ nó chất liệu có chút đặc biệt kỳ quái một dạng, mặt khác không có gì đặc biệt địa phương, tự hồ đây chính là vẻn vẹn một chiếc gương mà thôi. Rất nhiều người, ở trước mặt ta đều là lòng tin 10 phần, tự nhận là nắm chắc thắng lợi trong tay. Lý Thất Dạ không khỏi lộ ra nụ cười nồng đậm, nói ra, bất quá, con người của ta đặc biệt ưa thích hủy diệt người khác tự nhận là vô địch đòn sát thủ, đánh nát lòng tự tin của hắn. Nói đến đây, Lý Thất Dạ hoàn toàn không quan trọng, chính là ở chỗ này tấm gương vừa chiếu. Ngay tại thời điểm Lý Thất Dạ ở chỗ này tấm gương vừa chiếu, liền lập tức rơi xuống một hình bóng, giống như Lý Thất Dạ bóng dáng lạc ấn tại trên gương một dạng. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.